Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, thứ 405 chương đi chỗ nào hưởng tuần trăng mật. Kỳ An Trần lúc còn rất nhỏ liền biết, gia gia của nàng nãi nãi, ở nàng còn chưa có sinh ra thời gian liền đã qua đời. Cha chưa bao giờ đề cập qua hắn còn có khác thân nhân. Nàng liền đương nhiên cho rằng, cha trong nhà không có những người khác, hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. Hơn nữa cha nói nhị thúc tam thúc là ai đâu. 20 mấy năm qua lần đầu tiên, Kỳ An Trần đối cha thân thế bối cảnh tò mò, muốn đi trấn nhỏ rất xa. Bọn họ hơn 8 giờ sáng xuất phát, một đường Sở Mộ Phong và Kỳ Thiên Viễn đổi lại khai. Nửa đường đã trải qua vô số lần kẹt xe, còn từng nghỉ ngơi chỉ chốc lát nữa ăn đông tây. Đến 1 giờ chiều, mới rốt cuộc đến mục đích, cùng trước đây như nhau. Tới mục đích sau, bọn họ trước chi vào sổ mui thuyền, đối, lều vải, hơn nữa bọn họ xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Vẫn là ở trấn nhỏ bên cạnh mật gạch dưới lâm ở chỗ sâu trong. Hình như, đang trốn người nào như nhau. Vốn từ nhỏ liền là an bài như thế, Kỳ An Trần sớm đã thành thói quen, chưa bao giờ cảm thấy kỳ quái, nhưng đã trải qua chuyện tối ngày hôm qua, nàng đột nhiên thì có suy đoán như vậy, Kỳ Thiên Viễn thực sự là không hổ với hắn Sơn Đại Vương tựa như ngoại hình. Là dã ngoại sinh tồn một phen hào thủ, hiện tại xem ra, Sở Mộ Phong cũng không kém nhiều, động tác thành thạo, đâu vào đấy. Hợp với hắn kia tuyệt đối yêu nghiệt tuyệt đối mỹ ngoại hình. Thực sự là, xác thực thích hợp làm áp trại phu nhân thôi. Bọn họ hàng năm đô là buổi tối khoảng 10 giờ đi viếng mồ mà. Cho nên chuẩn bị cho tốt doanh địa sau. Kỳ Thiên Viễn liền mang theo tức phụ ly khai. Chỗ ngồi này trấn nhỏ là hai người bọn họ sinh ra địa phương. Cũng là bọn hắn gặp nhau địa phương. Những thứ ấy thanh mai trúc mã ngày. Là bọn hắn trong lòng vĩnh viễn chân quý hồi ức, cho nên thăm lại chốn xưa, có rất nhiều địa phương đáng giá bọn họ đi ôn lại. Kỳ An Trần nhìn ba mẹ bóng lưng, đột nhiên thì thào nhắc tới, hoàn hảo ta tìm bạn trai a, nếu không ta còn muốn làm bao lâu bóng đèn. Trước đây bọn họ hàng năm trở về, đều là một nhà ba người cùng đi đi bộ, nàng không muốn quấy rầy ba mẹ một chỗ thời gian. Mượn cơ nói muốn chính mình đi dạo, nhưng ba mẹ lại đô không đồng ý. Hiện tại xem ra, ba mẹ căn bản là lo lắng an toàn của nàng, không muốn đem nàng một người ném tại đây nhân sinh không quen địa phương a. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.